Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 995, Thương Minh nguyện vọng. Góc truyện audio.com. Một câu nhẹ bỗng, bị động đề thăng sở hữu kỹ năng 100. Thương tổn, liền điều này, đã để Lục Thần mừng rỡ không thôi. Mặt khác công hư thủ hư cũng phi thường mạnh mẽ. Công cần trực tiếp chấn thương người khác linh đan. Hơn nữa, không cần công kích được người. Thủ hư có thể nói đền bù Lục Thần phòng ngự đoạn bản. Hắn tự thân linh lực mặc dù không cao, thế nhưng chiến hồn linh lực cao tới gần 500 vạn. Gấp 1 vạn lần công kích chính là 500 ức. Then chốt, Lục Thần chiến hồn còn có thể không ngừng tăng lên a. Đơn lần công kích có thể lên 500 ức nhân có thể có bao nhiêu đâu. Chỉ cần không thể một lần đánh tan thủ hư. Như vậy thủ hư chính là đánh không phải bề. Tuy nói Lục Thần trên cơ bản không phòng thủ, nhưng chuẩn bị phòng thủ kỹ năng vẫn còn cần. Huyết tế hộ thuẫn đã theo không kịp trước mắt chiến đấu cường độ. Thủ giả xuất hiện, vừa lúc đền bù khuyết điểm này. Mặt khác, ta có thể cùng hồn phách câu thông. Bất quá đối với chiến đấu của ngươi không có ích gì ra. Còn có, ngươi có thể kiểm tra dưới những thứ khác thần ma nghịch mệnh 6 trang. Bộ phận kỹ năng phải nhận được tăng mạnh. Ừ, ngươi còn có thần ma đôi thiên uy. Vậy ngươi chắc là có 6 cái thần ma nghịch mệnh 6 trang. Thần ma tim sen, thần ma hỗn nguyên tâm pháp, thần ma vô cực kiếm, thần ma cửu biến, cái này 4 loại kỹ năng. Ở tiên thi mộ bên trong, Lục Thần đều sử dụng qua. Duy chỉ có thần ma đôi thiên uy, Lục Thần vẫn không có biểu diễn. Liền thần ma thái hư cũng là tiếp vào Lục Thần bả vai phía sau mới phát hiện. Lục Thần nói rằng, phía trước ta không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Không có khả năng đối với ngươi không có phòng bị. Thần ma thiên uy là ta sau cùng con bài chưa lật. Lục Thần kiểm tra một hồi thần ma tán món tình huống. Chủ yếu nhất biến hóa chính là hỗn nguyên tâm pháp cùng thần ma đôi thiên uy. Hỗn nguyên tâm pháp tu luyện hiệu quả đề thăng. Phía trước là mỗi phút 80 điểm. Bây giờ là mỗi phút 100 điểm linh lực. Mặt khác, hỗn nguyên các loại tâm pháp cấp sau khi tăng lên. Cũng sẽ xuất hiện mới. Dành riêng chuyên trúc, hiệu quả. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thần ma đôi thiên uy thuộc tính rút ra. Từ thì ra lưỡng chủng thiên uy tổng cộng đề thăng 320 vạn. Biến thành bây giờ 500 vạn, đề thăng biên độ cự đại, gần với trực tiếp đề thăng hai đại thiên uy cấp bậc. Mặt khác, thuộc tính rút ra trở nên càng thêm nhanh chóng. Phụng thiên thần uy có thể trực tiếp từ đối phương ý thức phán đoán có đồng ý hay không rút ra thuộc tính. Biến thành thuấn phát hiệu quả kỹ năng. Những kỹ năng khác chủ yếu là một ít làm lạnh cùng thời gian kéo dài biến hóa. Nhập ma trạng thái, tâm trí mất đi tốc độ trở nên chậm, thánh liên kiếm tâm làm lạnh biến ngắn, dự trữ số lượng biến thành 5 lần. Quảng cáo, mặc dù không có nhìn bề ngoài không có thay đổi gì. Nhưng kỳ thật, thần ma thái hư cánh tay chính là cái kia bị động. Đã đem những kỹ năng này toàn bộ tăng cường. Duy ngã độc cuồng, ta cũng nên đi, thần ma thái hư cánh tay. Giao cho ngươi, ngươi không phải là thần ma thái hư cánh tay. Ta chỉ là thần ma thái hư cánh tay ý thức cụ hiện. Hiện tại ngươi mới là thần ma thái hư cánh tay chủ nhân. Nó không cần hai cái ý thức tới tả hữu hành động của mình. Cho nên ta cũng không cần phải tồn tại. Chờ một chút, ngươi biết còn lại thần ma nghịch mệnh bộ còn có cái nào? Ở nơi nào không? Xin lỗi. Ta cũng không biết, được rồi, mất đi khống chế của ta. Cái kia mấy bà ma linh muốn bắt đầu hồi phục. Cái thanh âm kia càng ngày càng nhẹ. Tình trạng của ngươi bây giờ quá kém. Vẫn là mau ly khai nơi này đi. Nếu ngươi có thể đạt được nhân vương cảnh. Nhớ kỹ đi tiên thi mộ nội bộ nhìn một chút. Rốt cục, cái thanh âm kia tiêu thất. Lục Thần nhìn xem cánh tay trái của mình. Lúc này cái kia khoa trương cánh tay trái, rốt cục khôi phục nguyên dạng. Nhìn chung quanh, kiếm chủng bên trong lại bắt đầu rối loạn lên. Xem ra hay là ma linh cũng nhanh muốn hồi phục. Lục thần nhanh chóng triển khai thân pháp, cấp tốc ly khai kiếm chủng. Ta đi, đột nhiên có cánh tay trái. Lại có chút không có thói quen. Lục thần vung vẫy tay cánh tay. Luôn cảm giác có điểm khó. Hắc hắc, lão tử lại có cánh tay trái. Về sau làm việc rốt cuộc không cần chỉ dùng tay phải. Chẳng những có cánh tay trái, hơn nữa còn là thần ma nghịch mệnh bên trong nhất kiện. Lục thần tâm tình cực độ thư sướng. Rất nhanh lục thần liền đi tới thương minh cái kia cây trường thương trước mặt. Lục thần suy nghĩ một chút, quyết định mang đi ngân đàm. Thương minh cũng nói, muốn cho ngân đàm nhân chứng tương lai mình thành tích. Không mang theo ở trên người như thế nào nhân chứng. Thương minh tiền bối hẳn là chính là ý này. Là ta ngay từ đầu không để ý tới giải khai thấu triệt. Lục thần cau mày, càng nghĩ càng như vậy. Ngân đàm mặc dù không có linh khí, thân thương ảm đạm, bất quá có thể trở thành là thương minh vũ khí. Bản thân chất liệu sẽ bất phàm, làm một thanh vũ khí mà nói. Vậy cũng trước tiên có thể dùng một chút. Lục thần ở trong tay vãn vài cái đoạt hoa, cảm giác rất là tiện tay. Đúng vào lúc này, ngân đàm trên thân thương đột nhiên hiện lên một đạo ngân quang, lóe lên ánh bạc rồi biến mất, đem lục thần lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía trên đất đống kia bụi bặm. Hơi hở ra, chính là thương minh thi cốt biến thành. Cái này, thương minh tiền bối, không sẽ là không cho ta bắt đi ngân đàm a? Lục thần chỉ cảm thấy một cỗ sờn tóc gáy cảm giác. Ngân đàm lần nữa hiện lên một đạo ngân quang. Lục thần cau mày, không biết ngân đàm muốn biểu đạt cái gì. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đem ngân đàm vẫn là cắm ở trên mặt đất. Quên đi, thương minh tiền bối tha ta một mạng. Ta thực sự không dám ham muốn vũ khí của hắn. Được rồi, thuận tiện đem thương minh tiền bối chôn a. Lục thần đem mặt đất bừng rời đến thương minh trong quan tài gỗ. Một lần nữa đắp lên nắp quan tài. Đem quan tài gỗ một lần nữa thiết lập với mộ huyệt. Phù tránh thạch bi, trên tấm bia đá chữ viết đã bị phong hóa ma bình. Lục thần liền dùng ngón tay ở trên tấm bia đá khắc chữ. Thương thần thương minh mộ, làm lại an táng thương minh. Lục thần đem ngân đàm sen vào mộ địa bên cạnh. Đối với thương minh mộ lại vài cái. Thương minh tiền bối, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cũng xin tiền bối yên nghỉ. Độc cuồng đi, chờ lục thần vừa mới chuyển thân. Đột nhiên phát hiện phía sau hiện lên một tia sáng. Hắn vô cùng kinh ngạc quay đầu. Phát hiện ngân đàm một lần nữa sáng lên ánh sáng màu bạc. Lục thần hơi kinh ngạc. Tự định giá phía dưới. Hắn khoát tay. Ngân đàm cư nhiên từ trong đất bùn tự hành rút lên. Đi tới lục thần trong tay. Lục thần suy nghĩ khoảng khắc, rốt cuộc hiểu rõ, ngân đàm ý tứ, chính là hy vọng lục thần có thể an táng chủ nhân. Mà thương minh tiền bối cũng chính là hy vọng hắn có thể mang đi ngân đàm. Đa tạ tiền bối, lục thần lại bái thương minh mộ. Ngân đàm, chúng ta đi, không bao lâu, lục thần liền đến hai khu. Lúc này một đội ngoại viện đệ tử đang ở vây giết một con gặm ăn thú. Con thú này chuyên thực thi thể, am hiểu độn thổ, một đội này người cũng cực kỳ phiền muộn. Đội ngũ đang chuyên tâm dồn chí liệp sát ma vật, kết quả bên cạnh một tên đứng tại cái kia nhìn bọn họ đánh. Quảng cáo, hắn cũng không đoạt quái, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn, cảm giác này khiến người ta khá kiêng kỵ. Hơn nữa hắn còn giống như là từ tiên thi mộ ở chỗ sâu trong đi ra. Bọn họ không thể không phân tâm đề phòng cái gia hỏa này. Có lẽ là phân tâm gây nên. Nguyên bản có thể vây giết gặm ăn thú thời điểm. Tên kia đột nhiên độn thổ. Cư nhiên bị nó chạy. Còn không đợi đám người phản ứng kịp. Phía ngoài nhất theo sư huynh sư tỷ đi ra lịch luyện một gã nữ đệ tử trước mặt dưới chân. Mặt đất mạnh sụp đổ. Ngay sau đó, Từ nơi đó bắn ra một con khủng bố cự thú. Gặm ăn thú cư nhiên giết một cái hồi mã thương. Nó đứng ở nữ đệ tử trước mặt. Lồng ngực mở ra. Bên trong máu thịt be bét gian. Một đạo nhân ảnh bắn nhanh mà ra. Là gặm ăn thú con rối. Sư muội cẩn thận. Cái kia sư muội cũng là chấn kinh rồi. Cái kia gặm ăn thú chẳng những xuất hiện đột nhiên. Lúc này nàng cảnh tượng trước mắt càng là huyết tinh khủng bố. Ở trong cơ thể nó cư nhiên mang theo một nhân loại thi thể. Lại còn là nó con rối. Cái này sửng sốt một chút trong lúc đó. Phản ứng của nàng cũng chậm nửa nhịp. Cỗ thi thể kia hai tay gắt gao khóa lại nữ đệ tử. Đem kéo hướng lồng ngực. Không tốt, sư muội, đáng chết, mau ngăn cản yêu nghiệt này. Nhưng mà, vì an toàn, này tân nhân nguyên bản là dựa xa. Lúc này sư huynh sư tỷ đều đã không kịp thi cứu. Nữ đệ tử kia liều mạng giãy giụa, mắt thấy chính mình sẽ bị gặm ăn thú kéo vào trong cơ thể. Mơ hồ gian, đột nhiên chứng kiến một đạo hồng ảnh lóe lên tới tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.